Chương 237, trạng thái chuẩn bị chiến tranh mở ra. Nha hổ ca đại nhân, hổ ca đại nhân có đau một chút cổ nổ hạ diễn võ chẳng xa xa, bị mỏ nẹt tiện tay đánh ra tới một độn ba phòng ngủ một phòng khách bên trong truyền ra từng trận khiến người mặt đỏ mà phát động tinh tới. Tỉ mỉ vừa nghe, dù hỉ củ hế này, ảng cổ cùng với nổ hạ dạ din thanh âm liên tiếp, như không tỉ mỉ tìm tòi kết quả nhất định sẽ ý nghĩ kỳ quái. Hồi lâu, ba cái muội tử quần áo xốc xếp từ bên trong đi ra, từ các nàng thẹn thùng khuôn mặt nhìn ra được vừa mới tựa hồ trải qua cái gì. Thế nào, có phải hay không cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều mò nẹt cuối cùng đi ra, ngón tay tựa hồ còn mang theo nào đó nữ hương thơm. Hồ ca đại nhân độc nhất thuật xoa bóp quả nhiên hữu hiệu, lúc trước huấn luyện thời điểm lưu lại ám thương vậy mà đều biến mất hết rồi, hỉ củ hệ mẻ mặt đầy thần kỳ hốn éo một cái thân thể. Sự tình cũng không phải là trước mặt thấy như vậy, tỉ như táng tâm 837 bệnh cuồng sẻn dù mò nẹt dưới cơn nóng giận ngay cả lấy ba máu, tiến hành theo chất lượng nhà, vừa lên tới liền đem tốt đẹp sự vật hưởng thụ sạch sẽ, kia nhiều không có ý nghĩa. Ba chỉ tiểu lò lì còn tại trưởng thành, sau đó có là cơ hội không phải. Chính là mò nẹt có chút bận tâm ẳng cổ trưởng thành đường cong, cô em này là 10 phần kẻ tham ăn, đừng xem khi còn bé lớn lên đáng yêu như thế. Cao lớn cũng rất hiểu điệu, tất chân tơ lụa cái gì lên người một bộ mị lực 10 phần. Nhưng là theo tuổi tác tăng thêm khẩu vị càng ngày càng lớn rủa hỉ củ hệ mẻ mập ép thẳng tới ạ kỳ mì trịa nhất tộc, như vậy đi xuống không thể được à, đến sợ là như cũ lao xử nữ một viên. Tiếp tục như vậy không thể được, mỏ nẹt ho khan một tiếng cho ba cái muội tử an bài một chút rèn luyện quá trình. Củ hệ mẻ ảo thuật thiên phú không tệ. Thừa kế cha nàng màu đỏ chiều tà rỗ hỉ xỉn cu ảo thuật trình độ còn chờ khai phá. Cho nên củ hệ này chủ công phương diện vẫn là ảo thuật, bất quá nói cách khác, không có có xạ gì gẳng tăng phúc, bình thường ảo thuật khai phá ngạo mạn đi nữa cũng không được. À bài hồ cả thế giới ảo thuật châu bò hai đại gia tộc, cụ dạ mạ nhất tộc cùng ụ trì hạ nhất tộc, nhân vật đại biểu là ịt trịa xỉ xỉ cùng với cụ dạ mạ giả cụ mò. Đều dựa vào huyết kế giới hạn tăng phúc ảo thuật uy lực mới có thể tại nhận giới dương bước, ủ trì hạ cũng còn khá như cũ thuộc về cổ nổ hạ đại tộc, nhưng là cụ dạ mạ nhất tộc là thật là có chút thê thảm, bọn họ ảo thuật huyết kế giới hạn thức tỉnh độ khó quá lớn, hậu kỳ thật vất vả ra một cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng no trải qua thân thể mang đến quá nhiễu. Bình thường người ảo thuật trình độ khai phát độ khó khá lớn, cho nên chuyên về một môn ảo thuật đường đi đối phó bình thường người tạm được. Nhưng một khi tao ngộ một chút đối ảo thuật sức đề kháng xuất sắc người vậy thì gặp nhiều thua thiệt, tới cái ảo thuật cắn trả nói vậy thì thật là gặp không ngừng. Cho nên mỏ nẹt một mực nhấn mạnh cổ nổ hạ các nỉ giả muốn nhiều phương diện phát triển, mặc dù hắn cũng cần chuyên nghiệp nhân tài thậm chí thiết lập đặc biệt bồi dưỡng cơ cấu, thế nhưng nhiều chút nắm giữ nhiều môn phương thức chiến đấu người sẽ càng bị coi trọng. Thông qua vừa mới có tốt tiếp xúc, mỏ nẹt đã trải qua sơ bộ biết củ hệ mẻ thân thể cấu tạo. Giống nhau đối ảo thuật tinh thông người trả cờ giả không chế trình độ đều rất mạnh, cho nên củ hệ mẻ tương đối thích hợp học tập quái lực. Nguyên văn trong xạ cũ giả cũng không có sẻn dù hoặc là ưu dù mạ kỳ biến thái thể chất nhưng cũng có thể sử dụng quái lực, thậm chí âm phong ấn cùng bách hào chi thuật đều học được, cái này liền rất châu bò. Anh đảo kỳ nư treo mở rất đột nhiên, nhưng là cho mò nẹt giận rát. Nguyên văn trong xạ cũ giả cũng không có sẻn dù hoặc là ưu dù mạ kỳ biến thái thể chất nhưng cũng có thể sử dụng quái lực, thậm chí âm phong ấn cùng bách hào chi thuật đều học được, cái này liền rất châu bò. Anh đảo kỳ nư treo mở rất đột nhiên, nhưng là cho mò nẹt giận rát. Chỉ cần trả cờ giả không chế tương đối mạnh người học được quái lực cũng không phải việc khó. Cho nên sẻn dù mò nẹt cho rủa hỉ củ hệ mẻ thiết kế đường đi chính là ảo thuật cùng thể thuật đồng hành, nếu như đối phương chống cự ảo thuật năng lực mạnh. Vậy thì cận thân nhục bác cho đối phương chơi cái đại. Đồng lý, thân là y tế nhẫn giả nổ hạ dạ din cũng dùng thích hợp đạo này. Chính là mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ khiến sẻn rủ mò nẹt nhức đầu rất, suy nghĩ hồi lâu hắn quyết định chuyển thụ tiểu cô nương nhận thuật tới thông khoái điểm. Bắt lại chú ý, mò nẹt bắt đầu cẩn thận dạy dỗ, thời gian có tầm một tháng, hắn không nóng nảy. Đương nhiên, tương đương với bên này bình tĩnh mà nói, diễn võ tràng nơi đó hoàn toàn là một cái khác phiên cảnh tượng. Hô ha đần chết bình thường các ngươi đều là như vậy huấn luyện kia ra chiến trường có thể đánh được địch nhân sao mò nẹt ảnh phân thân tay hướng về phía cả cạ sỉ chờ các nam nhân trông trọng, hoàn toàn không cho đảm nhiệm mặt mũi nào, không cần biết ngươi là cái gì ủ trì hạ, quẳng ngươi cái gì răng trắng con trai ở trước mặt hắn hết thể không dùng được, bản thể bên kia giao phó nhiệm vụ không hoàn thành hắn cũng không có biện pháp tự sát, đám này ngu xuẩn buộc hắn thật là chịu đủ. Nam nữ nhẫn giả, phân biệt đối đãi, mà còn phân biệt còn chênh lệch quá nhiều thời gian cực nhanh, ngắn ngủi một cái tháng đặc huấn thời gian cứ như thế trôi qua, từ vừa mới bắt đầu than phiền đến cuối cùng khiếp sợ, bọn họ thật sự rõ ràng là cảm nhận được chính mình tăng lên. Mò nẹt đối với huấn luyện nhân tài đó là tương đối có một bộ, sau một tháng, sức chiến đấu báo tăng mọi người đồng loạt đứng ở diễn võ tràng trên chờ đợi của Bon Nờ Hà Nờ Hổ Ca đại nhân giáo huấn. Liên đối chừng mấy ngày không có tiếp nhận đấm bóp ba cái muội tử cũng là. Chỉ là rất đáng tiếc, chờ đợi bọn hắn chỉ là Hổ Ca đại nhân giải tán đợi lệnh mệnh lệnh. Không phải mò nẹt không thèm để ý bọn họ, mà là từ biên cảnh bên kia chuyển tới tin tức khiến sẻn rủ mò nẹt trước tiên rời đi diễn võ tràng tổ chức cao tầng hội nghị. Mấy phút sau đó cao tầng thành viên tập hợp hoàn tất. Tam Nhẫn, Giang Trắng, các tộc tộc trưởng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chư quân, xem một chút đi. Cầm trong tay tình báo phân chia chừng mấy phần phát cho mọi người, mỏ nẹt cái ghế lui về phía sau chuyển chuyển đốt thuốc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay vừa mới rồi, Sa Nhẫn Thôn, Nham Ẩn Thôn, cùng với Vân Ẩn Thôn đồng thời hướng Cổ Nổ Hạ tuyên chiến. Ba cái đường biên giới đại quân ép tới gần, mặc dù Vụ Ẩn Thôn không có bảy mình tuyên chiến. Nhưng là tại tích cực điều đi nhận giả, tuyệt sẽ không như vậy nhàn rỗi nhìn. Chiến tranh đã bắt đầu Cổ Nổ Hạ, đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Canh thứ 5. Cầu hoa hoa nha.